Vạn Dạ Chi Chủ, chương 78, quái vật cùng quái vật. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì muốn tới hả? Giờ phút này, Thạch Bác Viễn giống như là tên điên. Hoang mang chung lại có chứa mãnh liệt hưng phấn. Hắn vốn đang có miễn cưỡng lý trí, muốn cưỡng ép thôi Vũ, Khổng sư huynh bọn người chạy ra thần đô, có thể tại cuối cùng Khổng sư huynh hai người động tác, hay là đem Thạch Bác Viễn kích thích được triệt để hoàn thành nhiễu sóng. Dù sao mình cũng muốn chết rồi. Thạch Bác Viễn chỉ hận. Hắn cam hận lấy Thôi Vũ cùng với Ninh Minh bọn người. Đại Minh Hầu dựa vào cái gì cảm giác mình sẽ phát sinh nhiễu sóng? Các ngươi chẳng lẽ tự nhất định là bình thường đấy sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta gặp như vậy đối đãi? Biến A, nhanh biến A. Mọi người kỳ thật đều là đồng dạng. Bất luận kẻ nào chỉ cần đã tao ngộ ta chỗ kinh nghiệm. Đều giống như ta biến thành quái vật. Thạch Bác Viễn chờ mong lấy. Tại trước khi chết, cái này quái vật thầm nghĩ chứng kiến cái khác quái vật sinh ra đời. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, tối tăm ở bên trong. Như là có khóa sắt lắc lư thanh âm. Như là có lệ quỷ sắp xuất thế, làm cho người xương cốt đều chịu run lên. A a h a ha ha. Đồng thời, cái kia quỷ dị tiếng cười to vang lên, chấn động thập phương thiên địa, phảng phất là tại đáp lại Thạch Bác Viễn. Thạch Bác Viễn càng phát hưng phấn lên, tiếng cười kia coi như so với chính mình còn muốn càng thêm điên cuồng, càng giống là một cái quái vật. Sau một khắc, Thạch Bác Viễn cũng phá lên cười. Nhiễu sóng sao? Nhiễu sóng sao? Ngươi đã nói. Chúng ta là đồng dạng đó a. Khắp bầu trời đêm lại hóa thành một chương cực lớn mặt quỷ. Hiện đầy huyết sắc quỷ mắt. Mỗi một con mắt đều chớp. Nhìn chằm chằm đại địa. Cái thế giới này tựu là Thạch Bác Viễn dùng quỷ giác chế tạo ra tinh thần thế giới. Không những được kéo người tiến đến. Hơn nữa vẫn cùng tạo hóa đồng dạng, tùy ý biến hóa, không thể không nói, cái này một năng lực càng cường đại. Oanh, mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động lên, coi như địa long lăn mình. Một tòa tòa nhà nhà lầu tất cả đều sụp đổ, mặt đất đã ở một tầng tầng địa nghiền nát, ngập trời bụi mù bay lên, che phủ lên hết thảy. Trong lúc đó, trong hư không dài ra từng trích huyết sắc quỷ mắt. Tất cả đều nhanh nhìn chằm chằm đi qua. Xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn khói. Chỉ thấy một đạo thân người đứng lặng tại phế tích lên. Thân hình mơ hồ. Nhưng lại có khiếp người tâm hồn cảm giác. Đi ra sao? Vậy đi ra ngoài cùng những thiên khu đó viện tu sĩ chém giết a. Thạch Bác Viễn điên cuồng phá lên cười. Quảng cáo. Nó muốn đem thiếu niên này tống xuất huyễn cảnh. Đối phương cũng bị kích thích được đã xảy ra nhiễu sóng. Kế tiếp, thiên khu viện tu sĩ khẳng định cũng sẽ biết giết thiếu niên này. Đối phương cùng chính mình nhưng thật ra là đồng dạng. Không, mỗi người đều cũng giống như mình. Là Đại Minh Hầu A Hát. Trong bầu trời đêm, Thạch Bác Viễn mặt vặn vẹo tới cực điểm. Là các ngươi đem ta bức thành bộ dạng này bộ dáng đó a, chết tiệt là các ngươi a hát. Nhưng vào lúc này, Thạch Bác Viễn, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Phế tích lên, thiếu niên kia đứng lặng lấy. Một bộ bạch y lại hóa thành quần áo dính máu. Như là lưu động huyết, yêu dị vạn phần. Hắn buông xuống lấy đầu lâu. Tóc đen rối tung xuống. Thấy không rõ thần sắc. Khóe miệng cũng tại điên cuồng mà dơ lên. Coi như một cái trùng hoạch tự do ma đầu. Loảng xoảng đem làm. Đang. Càng làm người không thể tưởng tượng chính là. Trên người hắn rõ ràng không có cái gì. Có thể chân phải vừa mới động. Tối tăm chung rồi lại truyền ra khóa sắt lắc lư thanh âm. Giống như là có nhìn không thấy xiềng xích. Giam cầm lấy tứ chi của hắn. Nương theo lấy động tác. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm. Khóa sắt âm thanh tựu vang lên. Chấn đắc người xương cốt đều run lên. Đây là cái gì? Thạch Bác Viễn đột nhiên sửng sốt một chút. Cái này tu sĩ nhiễu sóng, tựa hồ có chút đặc thù. Đúng lúc này, Ninh Minh ngẩng đầu lên, dưới tóc đen, đó là một trương nhìn như khuôn mặt thanh tú, có thể biểu lộ lại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngươi thật sự, thật là, Ninh Minh khóe miệng vỡ ra một cái thật lớn độ cong. Ta thật sự rất không hỉ bộ dạng như vậy. Nói xong, Ninh Minh giơ tay lên, nương theo lấy trong lúc vô hình khóa sắt lắc lư thanh âm. Hắn cúi đầu mắt nhìn thủ trưởng, sau đó chậm rãi nắm chặt. Hoàng, lập tức, hắn trong cơ thể hắc thạch chảy ra một cổ lại một cổ âm uế đến cực điểm năng lượng. Hợp thành nhập kỳ kinh bát mạch, hóa thành vô cùng sức mạnh to lớn. Đồng thời, Ninh Minh bên ngoài cơ thể lại xuất hiện 8 đầu khóa sắt hư ảnh. Cái này 8 đầu khóa sắt, mỗi một đầu đều chừng người trưởng thành cánh tay thô. Mặt ngoài khắc có chữ khắc trên đồ vật, phồn áo vô cùng, một bên liên tiếp, kết nối lấy hắn sau lưng hắc ám hư không, một bên tắc thì giam cầm lấy tứ chi của hắn. Ninh Minh nhất cử nhất động, đều khiến cho cái này 8 đầu xiềng xích lắc lư, và chạm ra, rắc rắc phần phật, chói tai âm thanh, thực, rất phiền đó a. Ninh Minh nhìn xem cái này mấy cái khóa sắt hư ảnh. Hai mắt nhắm lại một chút. Đây là cái gì? Giờ phút này, Thạch Bác Viễn triệt để địa kinh ngạc. Đây là đâu khỏa tinh thần cấm kỵ? Tại sao phải như thế quái dị? Dưới mắt, Ninh Minh giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân tựa như. Hắn toàn thân đều tản ra cấm kỵ cùng không rõ khí tức. Như là bị nghiêm trọng ô nhiễm đâu tinh thần. Hoặc như là một hành tẩu tại đêm tối vương giả. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, Ninh Minh từng bước một địa đi xuống phế tích, sau lưng 8 đầu khóa sắt hư ảnh, lắc lư không chỉ, Thạch Bác Viễn, người a thật sự là so sánh với lần cái kia Chu Tước viện nữ còn muốn đáng chết gấp một vạn lần. Sau một khắc, Ninh Minh cười theo điên cuồng biến thành tàn nhẫn, bất quá, ta cũng nên cảm tạ ngươi, bằng không ta còn không biết. Cái kia miếng hắc thạch bên trong đích âm uế năng lượng đối với ta mà nói là như thế mỹ vị. Trong bầu trời đêm, Thạch Bác Viễn đột nhiên coi như cảm thấy cái gì. Trong lòng đột nhiên chấn động. Sau đó, vô cùng khoa trương một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Ninh Minh dưới chân chỗ dẫm mặt đất, sẽ cực kỳ nhanh héo rũ. Mà bắt đầu, hóa thành mảng lớn hoang vu. Dùng hắn làm trung tâm. Một cổ lại một cổ lực lượng coi như suối chảy. Liên tục không ngừng địa hợp thành vào dưới mặt bàn chân. Cuối cùng nhất chảy vào trong cơ thể. Cái này có lẽ có thể làm bị thương ngươi rồi a. Ninh Minh cảm thụ được bản thân tinh thần lực. Khóe miệng nhất câu. Làm sao có thể? Thạch Bác Viễn ngây ngẩn cả người. Đây là chính mình dùng quỷ giác xây dựng ra tinh thần thế giới. Đối phương cũng tại hấp thu tinh thần lực của mình. Đây là làm sao bây giờ đến? Ta giết ngươi. Cảm nhận được bản thân suy yếu. Thạch Bác Viễn lập tức điên cuồng bắt đầu. Nó vận dụng lực lượng. Xa xa một tòa nhà lầu đột nhiên hóa thành huyết sắc cự thú. Tựa như voi ma mút giống như. Dậm trên đại địa. Hướng Ninh Minh phóng đi. Nhưng ai biết. Ninh Minh nâng lên tay phải. Khóa sắt ào ào địa tiếng nổ. Sau đó tụ lực, một quyền oanh ra, trực tiếp đem ven đường mặt đất đánh ra một đầu dài đạt mấy chục thước khe rãnh. Đầu kia huyết sắc cự thú. Bành, địa nổ tung, biến thành đầy trời huyết vũ. Quảng cáo, Ninh Minh đẫm máu mà đứng. Giọt giọt huyết thủy theo sợi tóc chảy xuống. Cái kia bôi tiêu ý càng phát tà dị. Thạch Bác Viễn càng thêm điên cuồng. Nó phát hiện, chính mình cũng không phải chế tạo ra một cái đồng loại. Thiếu niên này từ đầu đến cuối cùng với chính mình không giống với. Đối phương đối với chính mình hoàn toàn không có đồng tình. Càng không có cảm động lây. Hết thảy đều là giả dối. Chết, chết, chết. Thạch Bác Viễn liền sự thật cũng không để ý, đem hết toàn lực. Tại nơi này ta trong thế giới. đối với thiếu niên kia phát động hết thảy thế công. Nguyên một đám huyết sắc quỷ mắt, đến trong hư không mở ra, cũng nhìn thẳng Ninh Minh, ý đồ ảnh hưởng hắn tâm thần. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh khóe miệng lại làm dấy lên một vòng giọng mỉa mai độ cong. Khẽ mở môi mỏng, song tử. Nói xong, lệnh thế nhân không cách nào tưởng tượng một màn xuất hiện. Một đạo lại một đạo thân người, hiển hiện tại Ninh Minh bốn phía. Tất cả đều cùng hắn giống như đúc. Cái này đủ để kinh bạo thế nhân ánh mắt. Bá, bá, bá. Sau một khắc, những này phân thân chân đạp đại địa, liền xông ra ngoài, tùy ý phá hư nổi lên cái thế giới này từng cái bộ vị. Ầm ầm, một tòa tòa nhà nhà lầu sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy, ngập trời bụi mù, cùng với đại lượng khuếch trương tuôn ra huyết khí, tựa như tận thế chi cảnh. Đây đối với Thạch Bác Viễn đả kích thật lớn, giống như là tại tàn phá lấy tinh thần của mình thế giới. Phát ra bén nhọn chói tai kêu to âm thanh. Hành hạ đến chết cái này quái vật. Ta muốn cấm kỵ của nó. Ninh Minh bản thân tắc thì đứng tại chỗ cao. Tựa như quân chủ giống như bao quát lấy một màn này. Khóe miệng ôm lấy một vòng tùy ý độ cong. Sự thật thế giới chính giữa. Kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Ừ, cái này quái vật là làm sao vậy? Dạ oanh kể cả thiên khu viện tu sĩ bỗng nhiên sửng sốt một chút. Chỉ thấy, trên đường phố, cái kia toàn thân dài khắp huyết sắc quỷ mắt quái vật. Đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, hắn trên người quỷ mắt. Từng cái địa khép kín. Giống như là lực lượng đang tại tiêu tán. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.